Kim Cương Khế Ước, chương 139, đem yêu, tình yêu sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Bạch Dương Beta, Nghi Phương. Nhưng rất nhanh, Khang Hạo nói, tôi cũng không biết là chuyện gì, chắc là hãng bên kia gặp chuyện không may. Thiếu phu nhân, tìm tiên sinh có việc gấp sao? Mạc Thiên Trần vừa nghe, tôi không có việc gì gấp, nhưng hôm nay mẹ tôi xuất viện, muốn nói như Khanh nếu có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm tối. Khang Hạo, bây giờ không việc gì, tôi sẽ về nhà sớm, xem như Khanh có về nhà không. Vâng, nếu tiên sinh liên lạc với tôi sẽ nhắn lại. Thiếu phu nhân, gặp lại sau. Khang Hạo nói xong buông điện thoại, Lý Tỉnh im ngồi bên cạnh nghe Mạc Thiên Trần buông điện thoại xuống. Cha, mẹ, chúng ta ăn cơm đi, như Khanh có việc không thể đến, lần sau ba A Côn dẫn anh ấy đến cùng ăn. Mạc Chấn Đông vỗ vỗ tay Lý Tỉnh Y. Vậy chúng ta ăn đi, hôm nay là ngày tốt, mặc dù không có Như Khanh, nhưng đã có ba A Côn gái ở đây rồi. Một nhà ba người ăn cơm rất vui vẻ, sau khi cơm nước xong, Mạc Thiên Trần trở về nhà. Mẹ, ba A Côn về trước, xem Cẩm Du không biết đã ăn cơm chưa. Ba A Côn đối với thằng bé đó còn thân hơn ruột thịt, mau về nhà đi. Lý Tỉnh Y thở dài, Mạc Thiên Trần nhẹ nhàng cười, chào biệt cha mẹ. Lái xe trở về vịnh Agency, Cúc Như Khanh vẫn chưa về, cô đi xem Cúc Cẩm Du, thấy Cúc Cẩm Du đang làm bài tập, cô liền lặng lẽ lui ra ngoài, trở về phòng đợi Cúc Như Khanh. Nhà Liễu Nam Điềm tỉnh dậy, thấy Cúc Như Khanh vẫn còn ngồi bên giường nắm tay bà, trong phòng không mở đèn, rất tối, chỉ có đèn đường bên ngoài, và ánh sáng của hoàng hôn chiếu vào. Như Khanh, ba A Côn về đi, mẹ không sao. Liễu Nam Điềm ngồi dậy, Cúc Như Khanh đỡ bà ngồi dậy, mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Được, Liễu Nam Điềm ngủ được một giấc, tinh thần trở nên tốt hơn nhiều. Hai mẹ ba A Côn cùng ăn bữa cơm thanh đạm, sau đó Liễu Nam Điềm thúc giục Cúc Như Khanh về nhà. Cúc Như Khanh gật đầu, sau đó ra về. Anh lên xe, không tìm thấy điện thoại, mới nhớ ra điện thoại đã để ở phòng làm việc lúc đi không mang theo. Biết chắc Khang Hạo sẽ mang về nhà, vì vậy anh về nhà trước. Lúc Cúc Như Khanh về nhà, Mạc Thiên Trần đang ở trong phòng lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy anh bộ dạng mệt mỏi quay về, cô chạy đến. Như Khanh, anh sao rồi? Cúc Như Khanh cởi áo khoác ra, Mạc Thiên Trần nhận lấy, anh kéo kéo cà vạt. Anh đi tắm, anh hơi mệt, được, anh mau đi đi. Mạc Thiên Trần thấy anh có tâm sự, muốn hỏi nhưng rồi không hỏi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của anh biến mất ở cửa phòng tắm. Cúc Như Khanh tắm xong bước ra, anh đi ra ban công, đốt một điếu thuốc, Mạc Thiên Trần lẳng lặng bước tới, nhìn chằm chằm vào anh. Như Khanh, xảy ra chuyện gì rồi, em giúp anh được không? Cúc Như Khanh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi vỗ vỗ vai cô, ý bảo anh không sao, không cần cô giúp. Mạc Thiên Trần biết anh không muốn nói, giống như cô cũng có bí mật, mỗi người đều có bí mật riêng, cho dù thân thiết đến mấy. Cũng không muốn đối phương biết được, cô chỉ nhẹ nhàng ôm hông anh, tựa đầu vào ngực anh. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Khang Hạo ở ngoài cửa nói. Tiên sinh, tôi mang điện thoại đến, vào đi, Cúc Như Khanh trầm giọng, để lên bàn. Khang Hạo đem điện thoại của Cúc Như Khanh đặt lên bàn, nhìn về hai người đang ôm nhau ngoài ban công, dường như có lời muốn nói với Cúc Như Khanh. Mạc Thiên Trần hiểu được, Như Khanh, em đi tắm. Cúc Như Khanh gật đầu, sau đó ra ngoài phòng ngủ, cùng Khang Hạo đến thư phòng. Chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng của tôi nhiều, lúc chiều đi gặp mẹ tôi không để lộ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Như Khanh đốt thêm một điếu thuốc, tiên sinh đồng ý với lão phu nhân rồi. Khang Hạo nhìn vẻ mặt anh cũng đoán được, Cúc Như Khanh cam chịu, sức khỏe mẹ tôi không tốt, chúng ta chỉ có thể âm thầm điều tra, không thể cho bà biết. Khang Hạo, trong vòng 10 ngày, cha tôi từ mượn tiền sao có thể biến thành gửi tiền ngân hàng, hơn nữa còn trong lúc công ty cần tài chính, chuyện này căn bản không hợp lý, tôi tuyệt không tin được. Khang Hạo cũng đồng ý, tôi sẽ cẩn thận thăm dò hơn nữa. Tiên sinh, Chu Truyền Hảo bên đó bây giờ làm sao? Cúc Như Khanh hai tròng mắt như băng, vốn có thể điều tra đến cùng, không ngờ mới nửa đường đã nhảy ra một nhâm thần phong làm hỏng chuyện tốt của anh. Chuyện này khiến anh vô cùng tức giận, hung hăng bóp nát tàn thuốc, trầm mặc không nói gì. hay tôi bảo Trần Ích dạy dỗ Nhâm Thần Phong? Khang Hạo thận trọng hỏi anh. Cúc Như Khanh lắc đầu. Nhâm Thần Phong trên thực tế không có quyền lợi gì, hắn chỉ là mượn uy đồng thọ tề, mượn gió bẻ măng thôi. Đồng thọ tề mới là mục tiêu chính, chỉ cần trực tiếp ra tay với đồng thọ tề, thế lực đồng thọ tề không còn, Nhâm Thần Phong sẽ còn làm gì được nữa? Hắn cái gì cũng không có. Khang Hạo lập tức nói, bây giờ tôi đi chuẩn bị tài liệu, lấy tài liệu phạm tội của Chu Truyền Hào photo lại, kể cả chuyện đồng thọ tề nhúng tay trong vụ nặc danh tố cáo thượng cấp trong cục liêm chính, và sẽ lập tức liên lạc bên truyền thông chất vấn vụ việc Chu Truyền Hào được phán vô tội. Được, Cúc Như Khanh đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Cúc Như Khanh và Khang Hạo cùng bàn bạc xong mọi chuyện, thì trời đã vừa rạng sáng. Khang Hạo rời khỏi vịnh Agency, Cúc Như Khanh trở lại phòng ngủ, Mạc Thiên Trần đợi anh đang ngủ gà ngủ gật, cô nửa tựa vào đầu giường, trên tay cầm cuốn sách, mắt nhắm nghiền muốn mở, đang cố gắng đánh cờ với Chu Công. Đánh cờ với Chu Công, gặp Chu Công, ngủ, em, nằm mơ, ngủ đi, anh lên giường, lấy sách của cô ra, ôm cô vào lòng. Như Khanh, Mạc Thiên Trần thấy anh đã trở lại, cô tựa vào khuỷu tay anh, cô không thể ngờ, sau đêm nay, tình cảm giữa hai người lại một lần nữa sụp đổ, hơn nữa còn khó cứu vãn. Hiện tại cô nằm ngủ trong ngực anh, có chút bất an, còn vì sao bất an, cô cũng không rõ, cảm thấy chỉ vì tâm tình anh không vui, cho nên cô cũng liền tâm không vui vẻ. Buổi sáng, trước khi đi làm, Mạc Thiên Trần ôm hông anh, mắt hạnh ngắm nhìn anh. Như Khanh, anh là người đàn ông giỏi nhất trong lòng em, anh nhất định làm được. Cố lên. Cúc Như Khanh cúi đầu hôn vào trán cô, sau đó hai người đi làm. Công ty Mạc Thị, cả tuần lễ Mạc Thiên Trần đều ở trong bệnh viện chăm sóc Lý Tỉnh Y. Hôm nay vừa đến công ty, Dương Thanh Thanh đã cầm một chồng báo lớn đi vào, hơn nữa còn kê. U Zen, này có còn thiên lý không hả? Chu Truyền Hào lại được phán vô tội, còn tìm được mấy tên tép diêu của Thanh Phong Bang đến gánh tội thay. Vụ này cho dù có kết thúc. Mạc Thiên Trần không thèm để ý đến. Tin đó cô biết rõ, cô mở vi tính lên, chuẩn bị xử lý công việc. Nhưng Dương Thanh Thanh lại kêu lên, ha ha ha, bà A Côn người chính nghĩa lại xuất hiện rồi. Lần này không chỉ Chu Truyền Hào bị chất vấn, mà cả cán bộ cao cấp đồng thọ tề không thoát khỏi dính líu vì lạm dụng chức quyền giải quyết công việc cục liêm chính. Cách chương.